Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, rời đi trước đó. Cần phải ổn định, sau đó trong một tuần, kéo về Nam Thượng Hải thi thể lần nữa được xác nhận thân phận. Đi qua DNA so với giám định, trong đó một tên người chết, chính là Lý Nguyên Trấn. Tin tức mới ra. Trong học viện từng cái trong vòng nhỏ người một mảnh xôn xao. Lý Nguyên Trấn không quản thế nào nói. Cũng coi là giới thứ ba học viên bên trong nhân vật phong vân. Lão cha là Phụng Bắc một phương đại quan. Trong nhà năng lượng cũng có chút sung túc. Có thể dù cho dạng này người ra khỏi thành khu. Cái kia nói bị làm chết cũng liền bị làm chết. Đồng thời trong nhà hắn còn không có biện pháp nào. Phụng Bắc cảnh thự. Tổng cục phái ra không ít người đi khu chuyển đi tra. Nhưng lại mau đều không có tra được. Hoặc là nói, bọn hắn biết là ai làm. Nhưng lại không có biện pháp nào. Mẫu thân của Lý Nguyên Trấn khóc đến ngất. Ghé vào hủ cho cốt thượng một mực tại thì thầm. Con trai của ta ưu tú như vậy. Còn trẻ như vậy. Làm sao lại như vậy chết. Hắn oan uổng a. Một ít chức năng bộ môn quá tối đen. Loại lời này trong tràn đầy công kích cùng không cam lòng hương vị. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, con trai của hắn trước khi chết, làm chết bên người tốt nhất hai cái bằng hữu, đồng thời ý đồ sát hại mấy cái người vô tội. Vì lẽ đó không quản là loạn thế, vẫn là bình an thịnh thế. Gia đình ảnh hưởng đối sau một thế hệ đến nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu. Triều đình, học viện. Giáo dục ra người cũng không nhất định là người nào trung long phượng. Cùng đạo đức phẩm cách cao thượng kiểu mẫu. Mà cây cỏ, bình dân, thậm chí hạ cửu lưu trung luồn lên người tới. Cũng không phải nhất định chính là cái gì đại gian đại ác hạng người. Lâm Thành Đống thật biến mất. Không có chút nào tin tức. Không tìm ra manh mối. Thậm chí Tần Vũ đều dùng tiền tìm bến cảng tra xét từ một tên quan lớn hỗ trợ nghe ngóng. Vẫn như trước cái gì tin tức đều không có. Tại mỗi một bộ phận người trưởng thành tư duy trong. Là rất khó tồn tại may mắn. Vì lẽ đó. Lúc này Tần Vũ trong lòng. Nhưng thật ra là đã nhận định Lâm Thành Đống chết. Dù là trong lòng của hắn không muốn tiếp nhận sự thật này. Thế nhưng đến nhận. Bởi vì phàm là Lâm Thành Đống trốn qua một kiếp. Cái kia đều không có lý do không liên hệ hắn. Triển Nam suy đoán. Nhất định là mấy cái mã tử chém chết Lâm Thành Đống. Sợ xảy ra chuyện, vì lẽ đó vụng trộm đem hắn thi thể xử lý xong. Cảng khẩu Đông Lạnh Hải khu vực, có không ít người công đánh đục băng động. Người đi đến quăng ra, thuận nước biển liền bay đi. Cầm dụng cụ đều thăm dò không đến. Cả kiện sự tình trong, Lâm Thành Đống nhưng thật ra là nhất mẹ hắn vô tội một cái. Hắn không có tham tài. Không có rêu rao khắp nơi. Thậm chí đều không có bất kỳ cái gì lẫn vào đến lợi ích trong tranh đấu ý tứ. Có thể dù cho dạng này. Hắn vẫn là bị cuốn vào. Tần Vũ trong lòng cảm thấy áy náy người bạn này. Vì lẽ đó mấy ngày gần đây nhất tâm tình đều không tốt. Chưa hôm nay. Tần Vũ vừa mới làm thủ tục xuất viện. Liền bị Lâm Niệm lôi đón đi. Không. Nói chính xác hẳn là. Tần Vũ tại nằm viện đoạn này trong lúc đó, lôi cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến. Nàng không thế nào biết nấu cơm, nhưng vẫn là học xong nấu canh, làm đơn giản một chút bệnh nhân bữa ăn. Ca, người thương còn chưa tốt lưu loát, đừng hồi học viện ở. Tiểu Bạch lái xe nói ra, ta ở công ty bên cạnh cho ngươi làm cái chung cư. Ngươi ở nơi đó nuôi nhất đoạn đi. Đi, Tần Vũ gật đầu. Sát Mãnh nghe tiếng nhìn một chút lôi, lại nhìn một chút Tiểu Bạch, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này hiện tại là học được vượt lên nói. Hổ bê chung lại mang theo một điểm tinh tế, xe một đường phi nhanh, rất mau tới đến công ty cổng. Ai nha, người chậm một chút, Lâm Niệm lôi một tay vịn Tần Vũ, giữ dằn nói ra, đằng sau cũng không ai đuổi ngươi, ngươi đi cây a mau làm cái gì? Ta sợ ngươi đỡ không ngừng. Tỷ lên núi có thể đánh hổ. Có cái gì đỡ không ngừng. Lâm Niệm lôi cái chán bốc lên mồ hôi mịn. Quay đầu hô. Toi công. Người đi siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày a. Nhất là khăn tay. Tàu tử. Ngươi có dám hay không đừng quản ta gọi toi công. Nghe theo sủng vật giống như Lâm Niệm Lôi đối tàu tử xưng hô thế này, đã đến chết lặng trình độ. Bởi vì Tiểu Bạch một cái gọi nàng như vậy, nàng uốn nắn mấy lần, đối phương đều không có đổi giọng, cho nên nàng liền cũng lười điều. Đừng bút tích a, nhanh đi, nhanh đi, một hồi chúng ta đi ăn cơm. Tàu tử, khăn ướt có cần hay không mua a? Ta đánh phân ngươi. Ha ha, Tiểu Bạch cười rời đi. Đi, chậm một chút, Lôi Lôi vịn Tần Vũ, cất bước căn cứ bậc thang đi đến. Két két, một đài ô tô dừng ở ven đường. Triển Nam cầm chìa khóa xe đi xuống. Tiểu Vũ, ai? Tần Vũ xoay người, thở hào hển hô, đi thôi, vào nhà nói. Ngoặc kép, mấy phút sau, công ty lầu 2 trong phòng họp. Tần Vũ ngồi trên ghế, nhúng tay hỏi, thành đống lão bà cùng hài tử có liên lạc sao? Có liên lạc, Triển Nam gật đầu, ta đem sự tình nói với bọn họ một cái. Vợ hắn rất kích động, ở trong điện thoại đều khóc. Tần Vũ trầm mặc, nàng nói với ta, vô luận như thế nào cũng phải xác định thành đống là có hay không xảy ra chuyện rồi. Ai, ta cũng không biết thế nào hồi hắn. Triển Nam trà sát khuôn mặt tử, nhíu mày nói ra, cho hắn trong nhà lấy chút tiền đi. Tần Vũ gãi gãi cái mũi, chuyện này không cần các ngươi, trừ hài tử đi học phí tổn. Ta cho nàng chuyển 20 vạn, mỗi người một nửa đi. Triển Nam kiên trì nói ra, là Tiểu Ngôn lưu lại lời nói phải hữu dụng đến tiền địa phương. Ta trước thay hắn cầm, hắn quay đầu cho ta, cũng được. Tần Vũ gật đầu đáp, tiền không cần duy nhất một lần cho quá nhiều, từ từ sẽ đến. Triển Nam móc ra hộp thuốc lá, quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Lôi về sau, thấp giọng nói ra, hắn phía dưới mấy người đều liên lạc với ta lên, chúng ta nói một chút, ý kiến đại thể giống nhau, bọn hắn cũng nguyện ý phối hợp. Tần Vũ trầm mặc, ngươi cảm thấy hắn đến cùng là nghĩ thượng vị, hay là thật đối lão Lục có tôn trọng? Triển Nam nhẹ giọng hỏi. Tần Vũ nhíu mày, có lẽ đều có đi. Vậy nếu là đều, nếu như mà có, ta có thể làm. Triển Nam trưng cầu Tần Vũ ý kiến. Làm đi, chuyện sớm hay muộn. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra, theo tiền hàng bắt đầu. Được rồi, Triển Nam gật đầu. Vào lúc ban đêm, Cửu Ngũ phía dưới hai cái huynh đệ mang theo mười mấy người đi công ty kho hàng lớn. Làm sao vậy? Làm gì đến như vậy nhiều người a? Kim Thủy hơi kinh ngạc mà hỏi. Cũng không có việc gì, dẫn đầu nam tử xoay người ngồi ở trên ghế salon, cười nói ra, gần nhất công ty sinh ý không tốt lắm, chúng ta bên kia phân tiền càng ngày càng ít, dưới đáy huynh đệ truyền lên một chút nhàn thoại, vì lẽ đó ta tới là muốn nhìn một chút sổ sách. Nhìn sổ sách, mù loà cất bước từ trên lầu đi xuống. Sổ sách là tùy tiện nhìn sao? Nơi này không có người ngoài, dẫn đầu nam tử lời nói khách khí nói ra, cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút chướng, nhìn xem ta một tháng còn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Dù cho nhìn sổ sách, cũng không tới phiên ngươi, ngươi để Cửu Ngũ mình tới nói. Mù loà âm mặt trả lời một câu. Ha ha, nam tử cười một tiếng, nhúng tay đáp, thật xin lỗi, chuyện này theo Ngũ ca quan hệ không lớn, chính là chúng ta huynh đệ phía dưới mình muốn nhìn. Kim Thủy nghe tiếng sửng sốt. Cùng lúc đó, một chiếc âm u lại kịch liệt lay động gian phòng bên trong. Một tên đầy người đều là dầu diesel vị trung niên, cúi đầu nhìn xem trên giường bệnh nhân, nhíu mày hướng về phía đồng bạn nói ra, muốn ta nói trực tiếp làm chết được. Hắn thương nặng như vậy, ta cứu hắn có cái gì dùng? Cứu hắn cũng không uổng phí chuyện gì, vạn nhất có thể sống đâu, ta có phải là còn có thể nhiều bán 2000 khối tiền. Đồng bạn nhe răng trở lại, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.